Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. Ngươi lời nói, đáng giận, bằng không, cũng thế, thực hiển nhiên, đến lúc này, đồng dạng, ngoặc kép, tê, như vậy đi, ta chính là, được không, có như vậy trong nháy mắt, xuống dưới, xé, động thủ, sao, như thế nào sẽ, sao, nhưng là đồng dạng, nói cách khác, khụ, nếu nói, khí, hết chương.